sự cố hay là do duyên số? Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, này tới hát chưa, tôi thấy hơi lâu thì phải, nó khều nhi nhưng mắt vẫn cứ ngó nghiêng khắp nơi. Sắp rồi 3, 2, 1, 0, chấm, vào thôi. Linh nói cả bọn liền vào trong, dẫn đầu là nó, theo sau là Nhi và Linh, và theo sau cùng là Dương và Khải. Đi vào nghĩa địa mà cứ như kiểu là đi vào nhà vậy, cứ tự nhiên như ruồi ấy. Có biết rằng 5 nanogram này nửa đêm trốn nhà ra đây chơi, nếu mà bị các bậc phụ huynh biết đờ si chắc bị cấm túc luôn, như kiểu đi tù ấy mà, có cấm bằng trời. Đây là ai chứ, toàn là siêu quậy, nếu ca trốn nhà đờ si thì ca thể nào mang cái danh đấy đờ si. Thiên, Thiên Tuyết, sao tôi cảm thấy cứ ớn ớn kiểu gì ấy. Dương đi sau dùng MK vội bám lấy Linh. Cùng bị sao vậy, tự nhiên túm lấy tôi là sao, nóng bỏ xừ đi đờ si. Linh đẩy Dương ra phũ phàng. Mà ông nhát chết đến vậy sao? Chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Câu nói của Linh như động đến lòng tự trọng của Dương hay sao ý, mà tự nhiên lại đứng bật dậy hùng hổ đi TIC, còn chạy lên TIC cả nó R nhảy lung tung khắp nơi như kiểu ưng bị tăng động. Cả bọn trông thấy cũng chỉ lắc đầu cho qua. Dương là rét, nếu động đến lòng tự trọng của cậu ta là cậu ta lại làm quá lên, nhưng trên thực tế chuyện chẳng có gì to tát cả, chỉ là chuyện bé xé ra to mà thôi. Này Khải, ông có mang theo máy chụp hình ca cho tôi mượn cái? Nó nói, có đây này. Khải đưa nó máy chụp hình. Cẩn thận ca là mất đấy, tôi chỉ còn mỗi cái này thôi, cho bà mượn lần nào mất lần đó, tôi chưa mua kịp đâu. Khải thở dài nhìn cô bạn của MK mà ca khỏi lắc đầu. Biết R, đưa đây cái coi. Nó giật lấy cái máy. Xếp hàng nào. Nó hô to, ai nấy đều chọn cho MK một chỗ lý tưởng để chụp ảnh. Ưng thì ra gần một cái mộ cỏ mọc tùm. Ưng thì đứng giữa khu đất giang rộng, hai tay như kiểu đón gió rét. Nó chụp cho mỗi ưng vài bộ R xem đêm đến ở đây có gì đặc biệt hay ca. Nó ca biết rằng nhiệt độ ở đây đang xuống thấp, những ưng khác cảm thấy lạnh nên rúm gió lại, chỉ còn MK nó lượn lờ khắp nơi chụp vài cái ảnh gì đó. Này, có một bàn tay đặt lên vai nó từ đằng sau, nói đúng hơn là một bộ xương biết di chuyển. Bỏ ra làm gì, ZK thấy ưng ta đang bận sao? Nó hẩy hẩy cái tay đó xuống. Này cầm hộ cái coi. Nó đưa cái túi của MK cho bộ xương di động đó, R ngồi xuống bấm bấm cái gì đó trên máy chụp hình. Hai, công nhận là đẹp thiệt, MK thật kéo quá mà. Nó lại tự sướng, RK biết con này có biết sợ là gì hay ca nữa mà kêu một bộ xương làm nô dịch cho MK. Này đi theo tôi muốn tới chỗ kia chụp hình. Nó nói mà ca thèm quay lại nhìn, chắc là nghĩ đó là mấy đứa đi cùng MK đây. Lấy cho tôi cuộn phim trong túi sách. Nó ra lệnh bộ xương đó lấy đưa cho nó. Nó chạm phải cái gì đó cứng cứng sần sần, nhưng ca quan tâm lắm nên nó chỉ tập trung vô chuyện của MK. Đưa cho tôi cái túi. Nó lấy lại cái túi bây hát, nó mới nhìn thấy ưng đi cùng MK từ nãy tới giờ, ca phải là Linh. Ca phải Nhi, cũng chẳng phải Dương hay Khải mà là một bộ xương trắng. Cô trợn mắt nhìn bộ xương từ trên xuống dưới, R lại từ dưới lên trên. Quà đẹp thiệt đó, ai lại mang bộ xương này vào đây, Z chất thật. MK thật khâm phục ưng đó luôn. Nó nói làm cho bộ xương sừng sốt, ca thể đỡ nổi đâm ra chui tụt xuống đất biến mất thiêu luôn. Chả còn biết chui xuống đất nữa hay thiệt đó. Nó ca ưng thích thú, trong khi đó nhóm bạn của nó đã chuồn từ lúc nào, do ở đây ghê quá lạnh sởn gai ốc, còn nó thì vẫn ngang nhiên đi sâu vào trong, mà ca biết rằng có một vong hồn nhìn MK rất thích thú. Ủa mà mấy ưng kia đâu, Erota? Bây hát nó mới thắc mắc thì cũng đã quá muộn, họ ca còn ở đây nữa. Hai, lại bỏ bạn bè R. Nó thở dài nhìn ngó khắp nơi, đột nhiên ca khí ở đây ngột ngạt thấy lạ, từng cơn gió nhẹ thổi đến nhưng lại mang một cái giá lạnh đến thấu xương. Nó bất giác dùng MK xoa xoa hát cánh tay, đến khi xoay đầu lại thì... Á, nó hét lên, trời ơi ma, nó chạy như bị đuổi, thực chất thứ mà nó nhìn thấy ca phải là ma mà là... cái bóng của một nanogram, muốn biết là ai thì đọc tiếp chapter sau, cách chương.